Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả là Uông Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y. Và mọi người yêu thích bộ truyện này đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là follow fanpage và donate cho Khủng Long Mẹ. Và ngày hôm nay thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 531 của bộ truyện này nhé. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Tới cảnh giới của bọn họ thì đã không cần đi thông đạo nhân cảnh nữa mà có thể trực tiếp dịch chuyển vào nhân cảnh. Nói đến nhân cảnh thì Tô Vũ là người quen thuộc với nơi này hơn. Đám người nhân hoàn đã nhiều năm chưa từng trở về. Nơi đây Thương Hải Tàng Điền khác hoàn toàn so với năm xưa. Tô Vũ hiện lên trên không tiểu thành Nam Nguyên. Văn Vương nhìn thoáng qua cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng chỉ là thấy vị trí địa lý quen thuộc mà thôi. Nam Nguyên hiện giờ đã khác hẳn Nam Nguyên năm đó. Nam Nguyên. Năm xưa, Y được phong là Nam Vương ở Nhân Cảnh. Tình Lạc Sơn ở Nam Nguyên chính là nơi phủ đệ của Y tọa lạc. Văn Ngọc hoài niệm nhìn thoáng qua Tình Lạc Sơn. Nhà ta bị dọn đi rồi, phải không? Tổ Vũ gật đầu. Lúc ấy cần trấn áp thông đạo thời không Trường Hà, bị ta mở ra. Tổ Vũ nhìn về phía bọn họ. Năm xưa, thời gian sách bản phụ rơi xuống Tình Lạc Sơn, rồi bị phụ thân ta nhặt đi. Tình đi theo phụ thân ta về tiểu thành Nam Nguyên. Sau đó ta bị Tình cưỡng ép dung nhập thời gian sách. Văn Ngọc lộ vẻ khác thường. Ta có thể gặp phụ thân người không? Tổ Vũ cười. Làm sao? Hoài nghi phụ thân ta có vấn đề. Văn Ngọc ngẫm nghĩ rồi nói. Không hẳn. Nhưng thời gian sách vốn nên đi tìm Tình Vũ đại ca, lại bay trở về đây không bình thường chút nào. Còn Tình... Văn Ngọc ngẫm nghĩ rồi nói. Có khả năng kẻ này cũng có vấn đề. Tổ Vũ nhìn Nhân Hoàng. Đại chủ vương có vấn đề gì không? Nhân hoàng biết Tổ Vũ đang suy đoán điều gì. Ý suy xét một chút rồi nói. Ta không cảm thấy y có vấn đề. Nếu thực sự có định ý thì thân thể ta nấp trong nhân sơn nhiều năm như vậy. Đáng lẽ phải bị y giải quyết từ lâu rồi. Hắn cũng có thể giết người khi người mới quật khởi. Tổ Vũ gật đầu. Y nói đúng. Nhưng sự tình thời gian sách đúng là có vấn đề. Tổ Vũ không nói gì nữa. Hắn bước vào di tích giả nơi đây. Đây là di tích văn minh do hắn và Vạn Thiên Thánh cùng chế tạo. Mà nay nơi đây đã trở thành một trong những thánh địa chân chính của nhân cảnh. Đoàn người bước vào. Vài vị cường giả nhân cảnh canh giữ ngoài cửa không có bất cứ cảm giác gì. Bọn họ tự tìm chỗ rồi ngồi xuống. Tổ Vũ nhìn về phía Văn Ngọc. Những người khác cũng nhìn nàng. Văn Ngọc lộ vẻ câm nín. Cuối cùng vẫn lấy rượu và thức ăn ra. Nàng buồn bực nói. Ta còn chưa ăn đâu. Tổ Vũ mỉm cười. Ăn nhiều không tốt, ăn ít thôi. Văn Vương và Nhân Hoàng đều bật cười. Võ Vương cũng nhếch miệng cười, nhân tiện tiếp tục viết nhật ký. Hôm nay là một ngày đáng để kỷ niệm. Tổ Vũ, Lão Đại, Lão Nhị đều hội tụ. Giải quyết xong tán tù chưa? Tổ Vũ mở miệng, Văn Ngọc lắc đầu. Không, có một đám đã chết, vẫn còn không ít người bị phong ấn trong thiên địa. Tổ Vũ nở nụ cười. Người trong thiên môn rất sợ chết. Trừ khi gặp tình cảnh sắp chết đến nơi. Nhiều tán tù như vậy, có cả vài vị cường giả 25 đạo trở lên. Nếu bọn họ dám liều một phen thì người khó có thể trấn áp được bọn họ. Văn Ngọc gật đầu. Tuy 34 đạo rất mạnh, mạnh hơn 31 đạo nhiều, nhưng ở trong thiên địa của nàng có mấy trăm tán tù và không ít cường giả trong cấm địa của Pháp, vậy mà không ai dám phản kích. Sau khi vài vị dám ra tay rồi lập tức bị đánh chết, còn những người còn lại đều ngoan ngoãn. Không có người đứng đầu và không ai muốn chết, vậy nên tất cả đều an tĩnh ở trong thiên địa của Văn Ngọc. Không biết có người nhân đạo thánh địa lẩn trốn trong đám tán tù không? Tổ Vũ mỉm cười vung tay lên, Pháp và Nhật Nguyệt hiện lên. Tổ Vũ không giao Nhật Nguyệt cho bọn họ, còn Pháp thì căn nguyên của ông ta bay về phía Văn Vương. Ta mặc kệ chuyện này, các ngài tự xử lý đi. Trong không trung, thần ảnh Pháp hiện lên lộ vẻ bất đắc dĩ. Sau vô số năm vẩy nhốt Văn Ngọc, hôm nay ông ta lại trở thành tù nhân của đối phương. Văn Ngọc không nói nhiều, nàng trực tiếp nhét pháp vào thiên địa của mình. Tìm ra người thánh địa trong đám tán tu, ta có thể suy xét không giết người. Nhân Hoàng chỉ đứng nhìn, không nói gì. Sau khi bọn họ xử lý xong việc thì y mới mở miệng. Về vạn đạo thạch mà ta đã nói, Nó là kết tinh của cảm ngộ đại đạo quá mức nồng đậm khi thời gian chi chủ khai thiên. Những cục đá này gần như đều rơi vào trong nhân môn, bởi vì nhân môn là nền móng của Trường Hà. Loại vạn đạo thạch hình thành trong lúc khai thiên được gọi là vạn đạo nguyên thạch. Còn có một loại vạn đạo thạch khác, thời không Trường Hà chảy xuôi nhiều năm, lực lượng vạn đạo hội tụ, chia lìa rồi lại hội tụ, hình thành một cỗ lực lượng vạn đạo tinh thuần. Cái này gọi là quỷ tắc vạn đạo. Nhân Hoàng tiếp tục nói, căn cứ vào tin tức mà ta có được, có người nhân môn muốn hợp tác cùng hỗn độ trì chủ trong địa môn. Hỗn độ trì chủ đưa ra yêu cầu là vạn đạo thạch, hai bên sẽ tiến hành giao dịch. Mấy người yên lặng lắng nghe. Nhân Hoàng trầm giọng, nhưng ta chờ đợi nhiều ngày mà không có kết quả gì. Vạn đạo thạch rất mạnh cũng rất trân quý, đối phương muốn giao dịch thì sẽ trực tiếp mà từ nhân môn tới địa môn giao dịch, hoặc là tiến hành truyền tống thông qua tu giả tu luyện nhân môn. Nhưng dù truyền tống thì bảo vật cường đại như vậy không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể truyền tống được. Tổ Vũ yên lặng lắng nghe. Văn Vương suy tư một phen rồi lên tiếng, ý lão đại là đến bây giờ hai bên vẫn chưa hoàn thành giao dịch, vậy nên muốn cướp lấy sao? Nhân Hoàng gật đầu, không sai, nhưng cũng có khả năng hỗn độn trì chủ đã lấy được thứ này mà ta không phát hiện ra. Nếu đối phương dám giao dịch thì chắc chắn cũng đã suy xét đến việc bị ta phát hiện. Có lẽ có gia hỏa cường đại nào đó, tỉ như nhân tổ đã khai nhân môn, trực tiếp truyền tống bảo vật. Tổ Vũ mở miệng, dựa theo lời pháp nói, hiện tại chưa chắc nhân tổ đã nguyện ý làm việc cho nhân môn. Năm xưa hắn đi theo nhân môn, có lẽ là do thực lực không tốt, hoặc là nguyên nhân khác. Nhưng tới lúc này thì hắn không muốn làm vậy nữa. Nhân Hoàng gật đầu, có khả năng này. Nếu đã nói đến đây thì giờ ta sẽ cho các người biết chút tình hình địa môn hiện tại. Năm đó, địa môn mở ra, đại chiến với thời đại khai thiên, tổn thất thảm trọng, rất nhiều hỗn độn cổ thú chết trận. Thật ra trong địa môn cũng có nhân tộc, trước khi khai thiên đã có nhân tộc tồn tại. Nếu không thì đã không có nhân tộc vạn giới. Hiện giờ hỗn độn trì chủ sừng bá trong địa môn. Ý nhị Văn Vương, ta không giao thủ trực tiếp với hỗn độn trì chủ. Lão nhị từng tiếp xúc với hắn, người nói xem thực lực quán thế nào. Văn Vương lập tức đáp, rất mạnh. Hắn mà không mạnh thì ta không từ bỏ kế hoạch trực tiếp đánh vào. Nhưng năm đó khi ta mới vừa tiến vào địa môn thì hắn đã cảm ứng được. Chúng ta cách xả giao thủ mấy chiều, hắn bị ta đánh lui. Theo ta đoán, năm đó hắn có thể là 35 đạo hoặc 36 đạo. Cụ thể thì không rõ, vì không thật sự chém giết. Nhân Hoàng nói, đại khái là 36 đạo lực lượng. Năm đó ta trấn thủ bên ngoài cũng đã cảm nhận được uy áp. Tên kia cũng cảm nhận được sự tồn tại của ta, nên mới lui lại. Hắn kiêng kỵ chúng ta liên thủ nhưng không tới mức không địch lại, vậy nên hẳn là 36 đạo. Nhân Hoàng tiếp tục nói, hiện tại trong địa môn có 3 thế lực mạnh nhất. Thứ nhất là hỗn độ trì chủ, thứ hai là nhân tổ, và thứ ba là ngục. Cường giả địa môn năm xưa chết trận rất nhiều, siêu hạng gần như đã chết hết. Mấy kẻ siêu hạng hiện nay tương tự chủ nhân cấm địa trong thiên môn. Nhưng còn một vấn đề, thế lực nhân môn trong địa môn không yếu chút nào, thậm chí có cả địa bàn đường hoàng hơn cả thiên môn. Bọn họ ỷ vào việc cường giả trong địa môn ít. Thực lực nhân tổ cụ thể ra sao thì không biết, nhưng năm đó nghe nói đã từng thích luận bàn cùng Tử Linh trì chủ. Hắn có vài phần bản lĩnh, ta cảm thấy có khả năng là 36 đạo. Ngục. Nhân Hoàng dừng một chút mới nói tiếp, thực lực của ngục nằm trong khoảng 32 đạo đến 34 đạo, có thể tới 35 đạo, nhưng chắc chắn chưa đột phá 36 đạo. Thiên phú của nàng không tệ, mấy năm nay tình cảnh không tệ như chúng ta. Năm xưa thực lực nàng tương đương Thái Sơn. Mấy năm nay Thái Sơn tiến bộ không chậm. Giờ Thái Sơn đã 32 đạo, nhưng Thái Sơn không an nhàn như nàng. Có lẽ nàng có nhiều thời gian tu luyện hơn. Nhân Hoàng nhìn về phía Tổ Vũ, đây là thông tin cơ bản về cường giả địa môn. Cụ thể thế nào thì phải tiến vào mới biết được. Tiếp tục nói về vấn đề vạn đạo thạch đi. Dù hỗn độn trì chủ lấy được nó thì cũng không thể tiêu hao nhanh chóng. Thứ này có tác dụng rất lớn đối với việc củng cố và chữa trị thiên địa, chữa trị và cường hóa đại đạo, thậm chí có thể giúp lĩnh ngộ đại đạo qua thời gian trì chủ. Tổ Vũ hiểu ý y, hắn hỏi, nghe nói địa môn có thể bổ sung căn nguyên cho chúng ta, ta vẫn chưa hiểu rõ vấn đề này. Nhân Hoàng có thể giải thích cho ta không? Tổ Vũ biết thiên môn giúp âm dương tương hợp, địa môn thì sao? Nhân Hoàng giải thích, địa môn luôn đứng ở vạn giới. Kể trong đó đa phần tu luyện hỗn độn đại đạo cũng hấp thu lực lượng căn nguyên vạn giới. Người cũng hiểu bản chất của căn nguyên mà. Mỗi người có mặt trên đời thì đều có sinh tồn quy củ, đều có căn nguyên giật tán. Đối với chúng ta mà nói, Chém giết tù giả địa môn không thể trực tiếp tăng thực lực, nhưng giết tù giả địa môn rồi cắn nuốt căn nguyên thì có thể giúp căn nguyên của chúng ta cường đại hơn. Căn nguyên càng cường đại, chứng tỏ tiềm lực càng mạnh, bình cảnh sẽ đột phá, sẽ bị đánh vỡ. Tổ Vũ gật đầu. Giống như tam thần pháp ư? Không, có điểm khác nhau. Tu luyện tam thần là tu căn nguyên của chính mình. Căn nguyên trong địa môn thì là căn nguyên của toàn bộ thời đại, hoặc có thể nói là lực lượng căn nguyên của vô số người hội tụ và bị địa môn rút ra. Nó có lợi vào chúng ta và cả thiên môn, hay thậm chí là nhân môn. Vậy nên tình huống hiện tại là người thiên môn ra ngoài sẽ giết chúng ta để âm dương tương hợp, cường hóa chính mình rồi giết cường giả địa môn, cướp lấy căn nguyên, đánh vỡ hạn mức cao nhất, tiếp tục tăng lên. Còn cường giả địa môn ra ngoài cũng sẽ giết chúng ta trước để cướp lấy căn nguyên, cường hóa bản thân rồi mới giết cường giả thiên môn, âm dương tương hợp. Dù sao bọn họ cũng muốn giết chúng ta trước. Tổ Vũ lại hỏi. Nhân môn thì sao? Không biết. Nhân Hoàn lắc đầu. Nhưng chắc là nhân môn cũng có tác dụng như vậy. Thậm chí... Nhân Hoàng suy tư một chút mới mở miệng. Thậm chí nhân môn có thể là một thời đại không bị hủy diệt. Tổ Vũ khẽ nhíu mày. Là sao? Nhân Hoàng mỉm cười. Nhân môn khắc địa môn và thiên môn. Hai thời đại kia đều là thời đại đã bị hủy diệt. Còn nhân môn thì có thể là một thời đại hoàn chỉnh. Chưa hoàn toàn hủy diệt. Đại khái cũng giống thế giới của chúng ta. Bọn họ chỉ bị phong ấn mà thôi. Dù không ra khỏi nhân môn thì cũng chưa chắc đã phải đối mặt với kiếp nạn diệt thế. Hoặc cũng có thể nói rằng, bản thân nhân môn đại biểu diệt thế, tác dụng của thầy Không Trường Hà rốt cuộc là vì khai thiên, hay là để trấn áp nhân môn? Lại là diệt thế. Tổ Vũ ngẫm nghĩ, Hắc Người cũng từng nhắc đến điều này, có khả năng nhân môn có liên quan đến Phệ Hoàng. Tổ Vũ lên tiếng, ý Nhân Hoàng là chúng ta sẽ tiến vào địa môn để xem có thể cướp lấy vạn đạo thạch hay không ư? Thực lực địa môn không mạnh. Nếu có thể mời Tử Linh Chỉ Chủ tiến vào cùng chúng ta thì có hy vọng trực tiếp đánh bạo địa môn. Có lẽ trước kia địa môn khó chơi, nhưng hiện tại có cảm giác hắn ta kém hơn thiên môn một bậc. Hiện tại thực lực phe Tổ Vũ đã rất cường đại, bọn họ mà đi vào thì có khả năng bình định được địa môn. Nhân Hoàng gật đầu. Có hy vọng, nhưng giờ phải đề phòng nhân môn nhúng tay. Động tĩnh trong thiên môn lớn như vậy, chắc chắn cường giả nhân môn đã biết tình huống. Vậy nên ta đang lo rằng, nếu chúng ta tiến vào địa môn thì có thể nhân môn sẽ lợi dụng cơ hội này để gây chuyện. Mấy người trầm tư. Hiện tại thiên môn không yếu, nhưng bọn họ không sợ địa môn, lại càng không đáng sợ. Mối uy hiếp chủ yếu là nhân môn. Còn bao lâu nữa tà môn sẽ mở ra? Nhân Hoàng suy nghĩ một chút rồi đáp. Sắp rồi. Lực lượng thiên địa của mọi người liên tiếp bạo động, cũng có thể gia tốc quá trình mở ra. Địa môn sống lại không ít. Thiên môn cũng vậy. Nhân môn cũng thế. Ta cảm thấy thời khắc bốn thời đại hội tụ sắp đến rồi. Có nên tấn công vào địa môn hay không? Tổ Vũ tự hỏi. Nhân Hoàn lại nói. Có lẽ tiến vào địa môn cũng có nguy hiểm. Kỳ thật nguy hiểm lớn nhất chính là địa môn. Tuy hiện tại gia hòa này có vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng hắn là người mạnh nhất của một thời đại. Hắn cũng muốn trở về, muốn được giải phóng, không muốn là một cánh cửa nữa. Vậy nên chúng ta phải xét đến nguy cơ, đến từ địa môn. Bản thân địa môn có ít nhất 40 đạo lực lượng. Để an toàn, biện pháp tốt nhất là để Tử Linh Chỉ Chủ ở bên ngoài uy hiếp địa môn. Nhưng như vậy thì những người tiến vào trong địa môn sẽ dễ gặp nguy hiểm. Tử Linh Chỉ Chủ không tiến vào là tốt nhất để đề phòng bị tinh kế. Giờ phút này, Nhân Hoàng còn tính đến cả Tử Linh Chỉ Chủ. Tổ Vũ nhìn ý. Nhân Hoàng muốn cùng ta đi vào ư? Đúng. Nhân Hoàng gật đầu. Ta muốn khôi phục thực lực, không thể tiếp tục chờ đợi nữa. Nhưng lần này không giống khi tiến vào thiên môn, bởi vì tin tức chúng ta ra tay ở thiên môn chắc chắn đã bại lộ. Chỉ cần trong địa môn có sứ giả nhân môn thì tin tức chắc chắn đã bị truyền qua. Vậy nên tuy thực lực phe ta tăng lên, nhưng không có vị 36 đạo thì sẽ không địch lại địa môn. Tổ Vũ mới chỉ 35 đạo, còn kém 36 đạo một chút. Tổ Vũ tự hỏi. Bỗng nhiên Văn Ngập nói. Pháp nói là tìm được người rồi. Tổ Vũ cười. Pháp thật đúng là cống hiến hết sức mình. Ông ta thật sự tìm ra người nhân đạo thánh địa. Vì mạng sống ông ta đã bất chấp tất cả. Văn Ngọc phất tay một cái. Ngay sau đó ba người hiện lên trong hư không. Ba người này đều lộ vẻ mặt phẫn nộ. Hư ảnh Pháp cũng hiện lên. Bọn họ nhìn Pháp bằng ánh mắt phẫn nộ tuyệt vọng. Pháp nhìn Văn Ngọc. Ông ta lên tiếng. Ba người này đều là người nhân đạo thánh địa. Sau đó ông ta lại nhìn về phía ba người kia. Bình tĩnh nói. Ta muốn sống. Các người hận ta hay không đều không sao cả. Rồi ông ta nhìn về phía Tổ Vũ. Ta đã từng gặp ba người này. Pháp nhìn Nhân Hoàng, trầm mọc một hồi rồi mới nói. Chắc người cảm ứng được. Nhân Hoàng khẽ gật đầu, nhìn về phía một lão giả trong ba người. Y không đứng dậy, ngồi yên và nói. Hậu bối bái kiến tình tổ. Ba người này có hai nam một nữ. Ánh mắt lão giả khẽ biến, sau một lúc lâu mới thở dài một tiếng. Người là Tình Vũ ư? Đúng. Nhân Hoàng mỉm cười. Không ngờ lão tổ tông cùng tiến vào thiền địa của Văn Ngọc. Nếu biết sớm thì ta đã tiến vào thiền địa nhìn xem rồi. Vậy thì lão tổ tông đỡ phải chịu khổ. Lão nhân trầm rất anh tuấn, không có vẻ lôi thôi già nua, chỉ có cảm giác khi còn trẻ nhất định là vô cùng đẹp trai. Nhân Hoàng lại nói. Lão tổ tông không ngại giới thiệu hai vị tiền bối còn lại chứ? Tình thở dài gật đầu. Ta là Tình, hai vị này là Dạ và Văn Nghệ. Dạ là nữ tu giả, Văn Nghệ. Văn Vương và Văn Ngọc đều rất đạm nhiên, không để ý lắm. Tổ Vũ cũng vậy, hắn không nhìn người khác nhiều mà vẫn luôn nhìn Tình. Lúc này Tình nhìn về phía Tổ Vũ, ông hồ nghi, không chắc chắn lắm. Tổ Vũ thấy ông nhìn mình thì cười nói. Đã lâu không gặp. Tình ngây người. 18 năm trước. Không, có lẽ với ngươi thì chỉ mới 5-6 năm, khi đó chúng ta đã gặp mặt. Ánh mắt Tình kịch biến, không dám tin tưởng hỏi. Thật sự là ngươi ư? Tổ Vũ cười. Là ta, tiền bối có nhớ ta không? Người... Tình ngây dại, chửa sót nói. Không ngờ, thật sự không ngờ. Hình như chuyện năm đó cũng diễn ra tại đây, đúng không? Tổ Vũ gật đầu. Đúng vậy, nếu không có tiền bối thì sẽ không có vãn bối hôm nay. Tổ Vũ nở nụ cười. Mấy năm nay ta không biết đến sự tồn tại của tiền bối, nhưng thời gian trước ta đã trả xét quá khứ và hiện phát hiện chút đầu mối. Ta tiến vào thiền môn, mục đích đầu tiên là tìm Văn Ngọc, thứ hai là tìm người. Ngày đó khi tiền bối rời đi đã bảo ta hãy tiến vào thiền môn tìm người. Ta muốn tìm mà không được, nhưng không ngờ rằng tiền bối là ở ngay đây. Nhật Nguyệt là siêu hạ, Văn là quân sư. Nếu thiền môn cần làm gì có khả năng sẽ phái tiền bối đi làm. Không ngờ lại thật sự gặp được người. Tình cảm khái. Ta vẫn không thể tin nổi. Tổ Vũ mỉm cười. Ta có rất nhiều lời muốn nói với tiền bối. Nếu tiền bối không ngại thì có thể tán gẫu cùng ta một chút. Ta rất tò mò về thái độ của tiền bối. Tình cảm thấy bất đắc dĩ. Hai người phía sau nghiến răng nghiến lợi. Các người sẽ không thắng. Khi thủy tổ sống lại... Oanh! Tổ Vũ đánh tàn xác hai người kia. Tình biến sắc. Tổ Vũ bình tĩnh lên tiếng. Đã yếu còn tò mồm sẽ không có kết cục tốt đâu. Bị bắt rồi còn nói vài câu uy hiếp để làm gì? Để chứng tỏ mới có năng lực và cốt khí sao? Ta tin rằng Tình tiền bối sẽ không ngốc như bọn họ, đúng không? Hắn mỉm cười nhìn Tình. 18 đạo quái, không quá yếu cũng không quá mạnh. Tình xấu hổ. Tổ Vũ lẩm bẩm. 18 đạo, dù buông xuống thì cũng đến 15 đạo, đúng chứ? Một kẻ 18 đạo như người sao lại gọi một kẻ 7 đạo là trí cường giả? Tổ Vũ cười sán lạn. Ta muốn đến Thượng Du gặp Đại Chủ Vương. Có phải lần trước khi ta hồi tưởng ký ức, Đại Chủ Vương đã giở trò quỷ gì đó hay không? Tình bất đắc dĩ. Hai vị đồng bại của ông đã bị đánh chết. Hắn không nhịn được nói. Văn Nghệ là hậu nhân của Văn. Các người... Các người đều là hậu nhân của Văn. Sao lại nỡ xuống tay độc ác như vậy? Tổ Vũ, Văn Vương, Văn Ngọc đều là siêu cấp cường giả. Kẻ tên Văn Nghệ này có thể tính là tổ tông của bọn họ. Mà kết quả là cứ thế bị đánh chết. Thật đáng sợ. Nhân Hoàng nở nụ cười. Yên tâm đi, ta sẽ không đánh chết lão tổ tông. Tổ Vũ quá độc ác. Tình câm nín. Để có thể tính là ủy hiếp không? Không, đúng không? Thật sự sẽ không đánh chết ông hay y lười đánh. Hình như đám người vạn giới kia cũng chẳng có thiện cảm gì với lão tổ tông cả. Tổ Vũ không vội đi hỏi Đại Chủ Vương. Hắn vung tay lên, một án kỷ xuất hiện. Bàng hắn cười nói. Tiền bối đừng khách khí, ngồi xuống nói chuyện đi. Tình chần chờ cuối cùng thở dài ngồi xuống. Tiền bối mới 18 đạo, có phải là quá yếu hay không? Sau một lúc lâu Tình mới đáp. Bình thường thôi. Trong thời đại khai thiền, những kẻ tu 16 đạo trở lên không nhiều. Thủ lĩnh 8 bộ lạc mà chỉ có 18 đạo. Hơi yếu. Tình trầm mặc một hồi. Sau đó ông nói. Tứ cực nhân vương cũng có mạnh có yếu. Sao cứ truy vấn việc thực lực yếu mãi như vậy? Đây không phải là chuyện bình thường sao? Đâu phải ai cũng sẽ tiến bộ mãi. Tổ Vũ cười. Mày mà Minh Vương không ở đấy. Tình không đáp lời. Tổ Vũ không cười nữa, hắn hỏi. 18 năm trước tiền bối đã buồn xuống vạn giới sao? Đúng vậy. Tình không phủ nhận. Tổ Vũ nói tiếp. Ngày đó ngươi nói rằng, ngươi cho rằng thời gian sách đi tìm nhân hoàng, có đúng không? Đúng. Sao ngươi lại phải tìm nhân hoàng? Tình nhìn thoáng qua nhân hoàng đang im lặng lắng nghe. Nếu ta nói rằng ta muốn bảo hắn đi cứu Văn Ngọc, thì ngươi có tin không? Tổ Vũ cười. Tiếp tục đi. Ngươi đoán xem ta có tin hay không? Tin bất đắc dĩ. Có việc tìm hắn, thuận tiện trả xét thường thế của hắn. Ngoài ra muốn bàn chuyện hợp tác giữa hắn và nhân đạo thánh địa. Tới lúc này, Tình không giấu giếm gì cả. Lúc ấy ta đã thương lượng với Văn. Nếu Văn Ngọc nguyện ý từ bỏ thời gian sách thì chúng ta có thể đưa Văn Ngọc và những người khác rời đi. Ông đã nói đến hai người Văn Vương. Tình bình tĩnh nói. Lúc đó mục đích của chúng ta là giúp Pháp cường đại hơn. Thực ra nhân đạo thánh địa không có ác ý. Từ ban đầu nhân đạo thánh địa lấy người làm gốc. Nhưng Khung, Thạch, Không đều không cùng phe với chúng ta. Kỳ thật các thủ lĩnh không có ác ý đối với nhân tộc. Ở vạn giới có rất nhiều hậu duệ của chúng ta. Mọi người có thể hợp tác với nhau. Tổ Vũ cười. Có thể hợp tác thì sao lúc trước lại dụ dỗ Văn Ngập tiến vào? Tình trầm giọng. Thủ lĩnh cường đại, ủy hiếp trong cửa không được giải quyết thì không thể chấn áp các thế lực. Nếu thế cục trong cửa rối loạn, thì khi tam môn mở ra, nhân tộc vạn giới sẽ càng nguy hiểm. Nói cách khác, các người vì muốn tốt cho nhân tộc ư? Đúng. Tình hiền ngang lẫm liệt khẳng định. Tổ Vũ nhìn chằm chằm ông nhưng không phát hiện manh mối gì. Hắn nhìn nhân hoàng. Nhân hoàng bình tĩnh nói. Đừng nhìn nữa. Bọn họ tiếp xúc với thiên môn lâu nên đều bị tẩy não rồi. Đây là tín ngưỡng của bọn họ. Người không thể nói rằng bọn họ đã sai. Chỉ có thể nói là bọn họ đã bị ảnh hưởng quá sâu. Tổ Vũ lại nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy Nhật Nguyệt. Nhật Nguyệt cũng cuồng nhiệt như thế. Cuồng nhiệt đến mức không sợ tử vong. Gã cũng nói rằng mục tiêu của nhân đạo thánh địa là vì nhân tộc. Tổ Vũ nở nụ cười nhìn Tinh. Ta hiểu rồi. Ý người là các người không muốn nhằm vào nhân tộc. Nhưng vì để thiên môn có thể khống chế thế cục nên có thể hy sinh nhân tộc hoặc là chính các người. Đúng không? Tình trầm mặc. Hành động này đồng nghĩa với cam chịu. Tổ Vũ thở dài. Ta tưởng người sẽ nói rằng người cảm thấy thiên môn không phải thứ tốt. Thực ra người ngầm đứng về phía nhân tộc vạn giới. Hiện tại ta mới biết rằng mình đã hiểu sai. Nằm đó người dùng hợp thời gian sách bản phụ vào trong cơ thể ta là bởi vì người cảm thấy như vậy có thể giúp nhân tộc lớn mạnh. Có đúng không? Lúc trước, hắn nghĩ rằng Tình là một người ngầm duy trì nhân tộc vạn giới, vậy nên mới có hành động cổ quái như thế. Hiện tại, Tổ Vũ mới hiểu. Tổng kết lại là muốn tốt cho các người. Dù phải hy sinh toàn bộ các người để thiên môn sống lại thì cũng là vì tốt cho các người. Bởi vì thiên môn sống lại mới là hy vọng và tương lai của nhân tộc. Tư tưởng này khá giống với một vài nhân tộc thuộc vạn tộc giáo năm xưa. Chúng ta hợp tác cùng vạn tộc là vì nhân tộc. Chúng ta hy sinh các người cũng là vì nhân tộc. Tất cả đều vì các người. Đây cũng là suy nghĩ của Tình. Trong suy nghĩ của ông, mục tiêu của nhân chính là vì nhân tộc. Điều này phù hợp với tâm tư thủ lĩnh tám bộ lạc. Tổ Vũ cười hỏi. Nếu vậy thì sao năm đó lại ám toán nhân hoàng? Không phải chúng ta ra tay. Tình nghiêm túc giải thích. Nhân môn ám toán Tình Vũ. Thánh địa chỉ làm duy nhất một chuyện là dụ dỗ Văn Ngọc. Kỳ thật, chuyện này cũng là vì các người. Vì nhân tộc. Lúc ấy, Tình Vũ muốn đánh vào Tam Môn, nhưng bọn họ không đủ thực lực. Người biết thực lực thiên môn thế nào rồi đấy. Trong tình huống năm đó, nếu bọn họ dám đánh thiên môn thì chắc chắn sẽ phải chết. Những năm qua, chúng ta luôn dùng thái độ thân thiện để đối đãi với Văn Ngọc. Người có thể hỏi Văn Ngọc. Chúng ta luôn nói rằng chỉ cần nàng giao thời gian sách ra, thì sẽ đưa nàng ra khỏi thiên môn. Văn Ngọc cười khinh thường. Đúng là các người có nói thế. Nhưng vì sao ta phải giao sách ra? Tình nghiêm túc đáp. Bởi vì ngươi không cường đại bằng Pháp. Nếu hắn thành công thì có thể sánh bằng Khung và Không. Phối hợp với những người khác có thể nắm giữ toàn bộ thế cục trong thiên môn. Khi đó thiên môn hoàn thành nhất thống. Khi thủ lĩnh sống lại thì có thể dẫn dắt nhân tộc quật khởi. Tổ Vũ nhíu mày. Người nghiêm túc đây à? Những lời ta nói có gì không ổn sao? Tình nhìn Tổ Vũ, ánh mắt lộ vẻ nặng nề. Hy sinh vài người để hoàn thành mục tiêu lớn. Thủ lĩnh sống lại. Pháp cắn nuốt thời gian sách là kết quả tốt nhất. Đào, Võ, Pháp, Nhật, Nguyệt và cả thủ lĩnh đều là cường giả siêu hạng. Nếu vạn giới nguyện ý đi theo thủ lĩnh, cả đám người của Tình Vũ cũng thần phục, thì tổng thể thực lực như thế mới có hy vọng thành công, mới có thể khiến nhân tộc chân chính trở nên cường đại. Tổ Vũ bình thản hỏi, vì sao phải hy sinh ích lợi của chúng ta thì mới làm được? Vì sao không để Văn Ngập nuốt Pháp? Nếu Vân Ngập mạnh hơn Pháp thì không phải là không thể. Tình đưa ra đáp án, sắc mặt Tô Vũ trở nên rất khó coi. Nhân Hoàn thì mỉm cười khuyên nhủ. Tô Vũ, người tức giận làm gì? Người phải hiểu rằng mỗi thời đại đều có tín ngưỡng, như thời đại này vậy. Ta có người tin tưởng, người cũng có người tôn thờ. Mọi người đều hết lòng tin rằng chỉ có chúng ta mới có thể dẫn dắt nhân tộc đi hướng huy hoàng. Nếu chúng ta bị phong ấn, có lẽ người của chúng ta vẫn ở bên ngoài, cũng sẽ có thái độ như vậy với người tương lai thôi. Bọn họ sẽ hy sinh ích lợi của sinh linh tân thời đại để giải phong cho chúng ta, giúp chúng ta cường đại. Y không kinh ngạc khi biết lựa chọn của Tình, vậy nên y bình thản tươi cười khuyên giải. Ở thời kỳ đó, người và ta cũng như nhân thôi, người nhiều lời làm gì. Bao nhiêu năm sau, khi chúng ta bị phong ấn, Vạn Thiên Thánh sẽ nói với đám tân nhân rằng chỉ có người mới có thể giải cứu nhân tộc, phải hy sinh ích lợi người đời sau. Người cảm thấy chuyện này có khả năng không? Thời đại đang luân hồi, Nhân Hoàng rất thấu hiểu tình huống này. Mỗi thời đại đều có một tín ngưỡng và lãnh tụ. Ở thời đại của Tình, nhân chính là tín ngưỡng của mọi người. Giờ khắc này Tổ Vũ lâm vào trầm tư. Nếu hắn bị phong ấn vô số năm sau, đám người Vạn Thiên Thánh còn sống, bọn họ sẽ lựa chọn làm gì? Sẽ giống như Tình ư? Tổ Vũ không dám chắc. Khi đó Vạn Thiên Thánh cờ trí hôm nay có lẽ sẽ thành hạ người gàn bướng hồ đồ trong mắt người khác. Khi đó có khả năng Vạn Thiên Thánh cũng giống như Tình hiện tại, là kẻ ngu ngốc trong mắt những thế hệ tương lai. Tại sao phải hy sinh ích lợi của mọi người vì ngươi? Có lẽ khi đó Vạn Thiên Thánh không nghĩ vậy, bởi vì ông đã từng trải qua, đã từng cảm thụ và tín nhiệm. Đối với ông, chỉ có Tổ Vũ mới có thể cứu thế. Dù là kẻ tới sau xuất sắc thế nào đi nữa thì Vạn Thiên Thánh cũng sẽ cảm thấy vô dụng. Người duy nhất có thể cứu thiên hạ chỉ có Tổ Vũ. Tổ Vũ bật cười. Hắn không còn tức giận nữa, hắn đã hiểu được một chút suy nghĩ của Tình. Đám người Tình có tín ngưỡng của mình. Vô số năm sau, nếu Vạn Thiên Thánh cũng có hậu duệ quật khởi, có lẽ khi đối mặt với hậu duệ của chính mình, Vạn Thiên Thánh cũng sẽ nghiêm túc nói với bọn họ rằng các người sẽ không thành công, chỉ Tổ Vũ mới có thể cứu vớt thường sinh. Khi ấy, có lẽ hậu duệ của ông cũng sẽ không biết nói gì cả. Khi đó, ở trong mắt người khác, Vạn Thiên Thánh sẽ như Tình hiện tại. Vậy nên người dùng nhập thời gian sách bản phụ vào trong cơ thể ta, chỉ vì không muốn lãng phí bảo vật này. Hy vọng có kết quả tốt, người hy vọng nhân tộc sinh ra cường giả nhưng lại cảm thấy thế giới này chỉ có nhân mới có thể cứu vớt thường sinh ư? Tổ Vũ hỏi. Tình trầm giọng. Chẳng lẽ không phải sao? Người không hiểu đâu. Nếu năm đó Chu không phản bội, thì rất có thể chúng ta đã chiến thắng địa môn, tiếp tục kéo dài thời đại kia. Thủ lĩnh chỉ thua vì Chu phản bội mà thôi. Nói chuyện với một kẻ coi nhân thụy là tín ngưỡng mà lại bảo rằng gã không làm được thì hoàn toàn vô dụng. Tín ngưỡng ăn sâu bén rễ, hình thành qua vô số năm tháng. Nhật Nguyệt cũng thế. Lần đầu tiên Tổ Vũ gặp gã, gã cũng có thái độ như vậy. Kỳ thật, võ và đào cũng thế. Còn Pháp thì có vẻ đã thoát khỏi loại tín ngưỡng này. Tổ Vũ không trào phúng, hắn cười nhẹ và nói. Có lẽ người nói đúng. Nếu năm đó Chu không phản bội, có lẽ nhân sẽ không thua. Thời đại khai thiên sẽ vẫn tồn tại. Đáng tiếc, kết cục đã là thất bại. Vậy nên chúng ta không tín nhiệm hắn cũng không có vấn đề gì chứ. Tình trầm mặc. Tổ Vũ cảm thấy ông không nói lý. Đồng thời có lẽ ông cũng cảm thấy đám người Tổ Vũ hồ đồ. Vậy nên năm đó người ra ngoài là muốn bàn chuyện hợp tác với Nhân Hoàng ư? Tốt nhất là lừa gạt được ông ấy, có đúng không? Tình gật đầu. Chúng ta hy vọng Tình Vũ hiểu được mục đích của chúng ta. Tốt nhất là hợp tác với nhau. Năm đó y bị công kích rồi trọng thương, thực ra chúng ta cũng không muốn như vậy. Tổ Vũ cười. Chỉ người nghĩ như vậy thôi. Nếu không muốn thì sao phải kiềm chế hai người văn vương ở trong cửa? Mà thôi, có lẽ người sẽ nói rằng bởi vì hai người văn vương kiên quyết muốn tiến vào, dù sao cũng không phải lỗi của các người. Một Tổ Vũ hỏi sang chuyện khác. Vậy vì sao năm đó thời gian sách lại bay tới Tình Lạc Sơn? Tình ngẫm nghĩ rồi đáp. Ban đầu ta cho rằng nó sẽ đi tìm Tình Vũ, nhưng kết quả là không phải. Còn nguyên nhân nó bay đến Tình Lạc Sơn thì sau khi xong việc ta đã ngẫm lại. Nếu không phải do Văn Ngọc tự làm vậy, thì chắc chắn đã có người âm thầm động tay động chân. Tổ Vũ gật đầu. Ngày đó người gặp được một người, rơi vào đường cùng với lựa chọn dùng nhập thời gian sách vào trong cơ thể ta. Người nọ có thực lực gì? Tình hồi tưởng, sau một lát mới trả lời. Cường giả 17 đạo. Lúc ấy hình như đối phương đang bị phong ấn. Cụ thể thế nào thì nhìn không thấu. Về cơ bản là vậy. Mạnh hơn hình chiếu của ta một chút. Tổ Vũ nhíu mày. Thật sao? 17 đạo mà người gọi người ta là trí cường giả ư? Cái gì? Tình ngạc nhiên. Tuy 17 đạo khá mạnh, nhưng không đến mức là chí cường giả. Đối với ta, kẻ không đến 32 đạo thì không phải chí cường. Tổ Vũ nhíu mày. Người nghiêm túc à? Tình bất đắc dĩ. Ta không hiểu ý ngươi, hãy nói thẳng đi. Tổ Vũ vung tay lên, hình ảnh ngày đó xuất hiện, bóng dáng Tình hiện lên. Đường đường là chí cường bảy đạo mà chưa gặp địch nhân đã bỏ chạy. Nếu người này ở thời đại của ta thì chỉ là tiểu nhân đáng chết. Tình nhíu mày. Hình như ta đã nói như vậy, nhưng không phải là chí cường bảy đạo. Bảy đạo thì sao tính là chí cường? Để ta ngẫm lại xem. Ông ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Chắc ta đã nói rằng đường đường là cường giả 17 đạo. Ta đâu phải tu giả chưa hiểu việc đời. Sao lại nói là chí cường bảy đạo? Ánh mắt Tổ Vũ lóe lên. Còn nữa, lúc ấy người còn nói rằng bị hắn làm phiền, không thể trấn áp thiên môn nữa. Ta phải đi rồi. Người và thiên môn cùng phe, tại sao phải trấn áp thiên môn? Tình thở dài. Thiên môn là thiên môn, thủ lĩnh là thủ lĩnh. Tổ Vũ sửng sốt, đám nhân hoàng cùng kinh ngạc. Chả lẽ thiên môn không phải là nhân sao? Nhân chính là thiên môn, có gì khác biệt ư? Tình thở dài. Không giống nhau, thủ lĩnh và môn là nhất thể, nhưng cũng không phải. Sau khi thời đại diệt vong, thiên địa mất khống chế, cánh cửa tự nhiên hình thành. Nói cách khác, môn hình thành từ thiên địa của thủ lĩnh, nhưng nó mở hay đóng thì không do thủ lĩnh khống chế. Chỉ khi hoàn toàn mở ra, tân thời đại nghênh đón diệt thế thì thủ lĩnh mới có thể khống chế thiên địa. Ông nhìn về phía đám người Tổ Vũ. Thiên địa biến thành cánh cửa chứng tỏ sắp diệt thế. Năm đó, thủ lĩnh không hiểu rằng chỉ có cánh cửa mới có thể phong ấn thời đại. Chỉ có khai thiên giả có thiên địa biến thành cửa thì mới có thể che chở một thời đại ở thời khắc cuối cùng. Vậy nên dù là thủ lĩnh thì cũng không có biện pháp tùy ý mở cửa. Ánh mắt Tổ Vũ lập lòe. Ý người là khi cánh cửa hình thành chứng tỏ thời đại này đã nghênh đón phút huy hoàng cuối cùng có đúng không? Tình gật đầu. Đúng vậy. Vậy nên chúng ta không thể tùy ý ra vào thiên môn. Thủ lĩnh trầm miên thật ra là quá trình giành quyền khống chế cánh cửa, lấy lại quyền khống chế thiên địa. Khi ngài ấy hoàn toàn khống chế, lúc đó chúng ta có hy vọng trở về lần nữa. Tổ Vũ thở hắt ra. Thú vị. Thú vị đấy. Theo cách nói của người thì thiên địa hình thành môn là cơ hội duy nhất để thời đại bảo tồn ư? Hẳn là vậy. Thật ra tình cũng không hiểu nhiều về phương diện này. Tổ Vũ mỉm cười. Vậy ta là hy vọng cuối cùng của thời đại này sao? Mọi người nhìn về phía hắn. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Thiên địa của ta đã thành cửa, có thể coi là cánh cửa thứ tư. Nó hình thành tự nhiên, ta không cố ý hóa nó thành cửa, do thiên địa tự biến thành. Nếu vậy, nếu ta chết thì thời đại này sẽ không còn cơ hội phong ấn à? Đám người nhìn hắn, nhân hoàng cũng kinh ngạc. Thiên địa của người hình thành cánh cửa? Tổ Vũ gật đầu. Vậy nên về sau, phải bảo vệ ta cho kỹ. Nếu ta mà chết, chúng ta chiến bại thì cũng chẳng có cơ hội phong ấn thời đại đâu. Nhân hoàng nhướng mày. Chẳng trách, lúc trước lại có chút động tĩnh. Địa môn nói có thể là cánh cửa thứ tư đã xuất hiện. Ta không biết ai đã gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu kẻ đó là người thì không thành vấn đề. Tình cũng rất kinh ngạc. Ông trầm giọng. Thiên địa của người hình thành cánh cửa thứ tư. Điều này chứng tỏ các người không có cơ hội, không thể giải trừ nguy cơ diệt thế. Hiện giờ chỉ có thể dựa vào thủ lĩnh. Tổ Vũ trợn trắng mắt. Tập phục người rồi. Thế này mà người cũng có thể mượn cơ hội phát huy à? Tổ Vũ mỉm cười. Thì người lớn tuổi như người thật sự không hiểu trần tướng. Cánh cửa là gì? Nếu người nói đó là phong ấn thì cứ coi như phong ấn đi. Nhưng có ai lại phong ấn thời đại của chính mình hay không? Phong ấn tam môn, phong ấn tất cả những người không thuộc về thời đại này, phong ấn đám người quấy rối. Kỳ thật, có lẽ cánh cửa không liên quan đến chuyện phong ấn. Tổ Vũ tự tin cười nói. Ta đang nghĩ, tù luyện ra thứ này thì có phải sẽ triệu hoán được thời gian trì chủ hay không? Hắn bật cười hà hà. Các người nói xem, có khi nào thời gian trí chủ sẽ đi ra từ trong cửa không? Thấy những người khác nhìn mình, hắn nhún vai. Nhìn cái gì? Có lẽ thời gian trí chủ cần vài cánh cửa tụ tập lại thì mới có thể triệu hoán hắn thì sao? Nhân hoàng thở dài. Đừng nói như vậy, nếu nó thành sự thật, chúng ta đánh tới cuối cùng rồi bỗng nhiên gia hỏa này chạy ra thì sẽ rất phiền toái. Chúng ta cứ coi như hắn đã chết rồi đi, đừng tự tìm phiền toái cho mình. Thời gian trí chủ mạnh thế nào? Ai biết được, một cái thời không trường hà đã đủ để chấn nhiếp vô số người, dù là tử linh chi chủ thì cũng không thể sáng lập ra trường hà cường đại như thế. Có lẽ chênh lệch giữa hai người họ còn rất xa, vậy nên không cần coi tồn tại như vậy thành kẻ địch giả tưởng. Tổ Vũ đứng dậy. Được rồi, Ta đã biết cơ bản tình hình địa môn, cũng hiểu được vấn đề của tình. Giờ ta sẽ đến Thượng Du Trường Hà một chuyến. Nhân Hoàng nhìn hắn, Tổ Vũ cười hỏi. Nhân Hoàng có muốn đi cùng không? Nhân Hoàng tự hỏi một phen rồi đáp. Thôi, người đi đi, nhưng ta tin, y không có vấn đề gì. Hy vọng là vậy. Tổ Vũ bay lên. Các người tự làm chuyện của mình đi. Tình là tổ tông của Nhân Hoàng nên ta sẽ không xen vào. Đám tán tu kia nên giết hay thả hoặc dung thì ta không có ý kiến. Dứt lời hắn bước một chân vào thời không Trường Hà. Nhân Hoàng thấy hắn nói đi là đi ngay thì không nhịn được phải lên tiếng. Man Thái Sơn cùng đi, Trấn Võ Vườn đang ở đó. Tổ Vũ sửng sốt dừng bước. Hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới, trầm ngâm một lát mới nói. Hay ta chuyển lời để Trần Võ Vườn tự trở về nhé. Võ Hoàn đang ở đó, ta sợ là sẽ tuyệt vọng tự bạo, vậy thì không ổn đâu. Phía dưới Võ Vương cầm nín. Liên quan gì đến ta? Người nhìn ta làm gì? Hắn dầu dĩ nói. Muốn báo thù thì tùy hắn, thứ một quyền cậu có thể đánh chết thì ta lười chú ý. Tổ Vũ mỉm cười, không nói gì thêm, sau đó hắn đạp không rời đi. Hiện giờ thực lực Tổ Vũ rất mạnh, hắn dù tẩu trong thời không Trường Hà không có chút áp lực nào. Sau một năm, đại lục bị Nhân Hoàng phong tỏa, trong Trường Hà vẫn luôn trôi dần về Hạ Du. Có lẽ không bao lâu nữa nó sẽ trở về. Hiện tại, ở đó tốc độ thời gian cũng không chậm như trước. Lúc trước, một ngày ở đó tương đương một tháng ở vạn giới. Hiện tại, dựa theo lời Nhân Hoàng nói, một ngày ở Thượng Du chỉ còn tương đương 4-5 ngày ở vạn giới. Đến khi thời gian trong tất cả cánh cửa đồng bộ với tốc độ thời gian trong Trường Hà, thì đó là thời đại vạn giới dung hợp. Tổ Vũ đi rất nhanh. Không lâu sau hắn đã nhìn một khối đại lục ở phía trước. Lúc trước Võ Hoàng, Trần Võ Vương, Minh Vương Phi, Đại Chu Vương, Nhạc Vương tọa trấn tại đây. Hiện giờ Lam Thiên cũng đang ở đây. Thực lực y không yếu. Hắn không thấy bóng dáng vạn tộc. Có lẽ bọn họ đều đang ở gần thiên môn. Khi Tổ Vũ triệu hoán thiên địa đã cảm ứng được khí tức mơ hồ của bọn họ. Hắn không để ý lắm. Này vạn tộc chỉ còn vài vị nhất đẳng là Thần, Long, Phượng, Minh mà thôi. Lão tổ tông của bọn họ đều đã bị hắn xử lý. Hắn cần sợ bọn họ sao? Nghĩ vậy, ánh mắt Tổ Vũ khẽ dao động. Thần Hoàng còn sống. Thần Tổ còn sống. Thần Hoàng Tịch Vô ở vạn giới cũng còn sống. Nhưng tiền tộc thì Tiên Hoàng và Tiên Tổ đều đã chết. Ma tộc thì Ma Hoàng và Ma Tổ cũng đã chết. Thần tộc. Thần tộc rất may mắn. Lần nào cũng là tiền ma xui xẻo. Tiền tộc là mục tiêu lớn. Ma tộc thì quá lỗ mãng trong tam đại tộc. Thần tộc không lỗ mãng cũng không cấp tiến, có vẻ khá trung dung. Không phải Tô Vũ cố ý buông tha bọn họ, nhằm vào những người khác mà là lần nào thần tộc cũng không cho cô Tô Vũ cơ hội. Vận khí thật tốt. Tô Vũ lẩm bẩm. Đôi khi may mắn không đơn giản chỉ là vấn đề vận khí. Thần tộc sẽ không có vấn đề gì chứ. Thần tộc do thần tổ sáng lập, vận khí của thần tổ cũng rất tốt. Kẻ này không có quan hệ gì với nhân môn chứ. Sứ giả của nhân môn trong thiên môn có tiền tổ và chú. Hai kẻ này đều đã bị giết. Nhưng nghe nói nhân môn không chỉ có một vị đại thánh. Hiện tại mới chỉ có hai vị đại thánh lộ diện. Một kẻ là Hồng Thiên, một kẻ là Tắc Thiên. Có khi nào thần tộc là quân cờ được che giấu kỹ của nhân môn hay không? Ông ta được đại thánh duy trì ư? Hiện tại, hắn còn chưa biết trần tướng. Tổ Vũ không suy nghĩ nữa. Hắn quyết định mình chỉ cần chú ý một chút là được. Dù sao cũng là địch nhân. Không cần nghĩ nhiều. Có thể giết được thì hắn sẽ giết. Giờ phút này trần đại lục đang xuôi dòng. Mấy người mở mắt ra. Võ Hoàng cười nói. Tổ Vũ tới rồi. Lão vẫn như trước, không gọi Tổ Vũ là bệ hạ. Bởi vì trước đây Tổ Vũ chỉ là một kẻ nhãi nhép trong mắt lão. Dù hôm nay lão đầu phục Tổ Vũ thì vẫn muốn duy trì tôn nghiêm cuối cùng của chính mình. Trong đám người đã chủ vừa nhìn về phía sau. Y không hé răng. Trần Võ Vương hơi kích động, nàng không biết Thái Sơn có trở về hay không. Bởi vì nghe nói Tổ Vũ đã chiến đấu kịch liệt với vô số cường giả trong thiên môn. Hiện tại, hắn đã trở về. Thái Sơn có trở về không? Trong khi bọn họ có đang tự hỏi, Tổ Vũ đã đến gần. Mấy người lập tức biến sắc. Hắn rất mạnh, siêu cấp mạnh. Tổ Vũ đã cường đại hơn trước rất nhiều. Tổ Vũ mỉm cười lên tiếng. Trần Võ Vương, người có thể về rồi. Trở về đoàn tụ với Võ Vương đi. Võ Vương đã trở lại. Trần Võ Vương vui sướng như rồi nhanh chóng lạnh mặt. Hắn về rồi à? Tổ Vũ không bị thái độ của nàng lừa gạt. Người dở vừa làm cái gì? Trong lòng vui như Tết rồi có đúng không? Tổ Vũ không ngại hãm hại Võ Vương. Hắn thoải mái nói. Về rồi, ở trong thiền môn cười mấy trăm đạo lữ. Còn đàn trao đống sống rất tiểu giao. Ta bảo hắn về mà hắn không chịu đấy. Nói là muốn ở bên tân đạo lữ. Thật sao? Trần Võ Vương giận tím mặt. Thật đấy, người về trước đi. Đừng để cho hắn chạy thoát. Trấn Võ Vương nghiến răng nghiến lợi, giận không kiềm được. Ta về trước đây, nếu cần thì ta sẽ quay lại. Dứt lời, nàng nhanh chóng rời đi. Tổ Vũ hô to. Chờ đã, Minh Vương Phi cũng về đi. Lần này mọi người mang về không ít cường giả trong cửa. Minh Vương bị Võ Vương lôi kéo nên cũng muốn cưới thêm thê tử. Minh Vương Phi sửng sốt. Hắn dám sao? Tổ Vũ mỉm cười. Văn Vương và Võ Vương đều trở lại rồi, nên gan ông ấy lớn hơn. Sắc mặt Minh Vương Phi vô cùng lạnh lùng. Lớn mật. Vậy ta cũng về đây. Tổ Vũ gật đầu. Nhạc Vương cũng về đi, người hãy tụng đạo trong thiên địa của Văn Vương. Văn Vương mới về, người đi xem có vớt được gì không. Lam Thiên, người hộ tống bọn họ trở về. Tổ Vũ nhìn về phía Võ Hoàng. Người về thiên địa của ta, ở đó có thần thầy đạo trong cửa không yếu, người thử hợp nhất đi. Võ Hoàng lộ vẻ ngưng trọng. Thái Sơn trở lại rồi ư? Đúng. Thực lực hắn thế nào? Võ Hoàng vừa nóng lòng muốn thử, vừa thấp thỏm bất an. Tổ Vũ đáp có lệ. Tạm thời đừng chạm đến hắn, hiện tại tên kia rất mạnh. Mạnh đến mức nào? Dù thế nào thì hắn cũng có thể nhẹ nhàng đánh bại Võ Hoàng. Võ Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Hắn mạnh thì bồn hoàng cũng không sợ. Ta muốn báo thù. Tổ Vũ mỉm cười. Tùy ngươi, nếu ngươi đấu không lại thì cứ về thiên địa của ta. Đấu không lại ư? Võ Hoàng cảm thấy chính mình bị khinh thường. Lão cắn răng gằn giọng. Cứ thử xem. Ừ, thôi đi về đi. Nhạc Vương chen vào. Vạn tộc... Tổ Vũ đáp. Ta sẽ ở lại đây. Kẻ nào dám đến ta tát chết kẻ đó. Yên tâm đi. Trong thiềm môn còn bị ta quậy cho long trời lở đất. Huống chi là bọn họ. Đi đi. Tổ Vũ vẫy tay. Làm thiền hiện thân. Y nhìn thoáng qua đại chủ vương rồi nhìn Tổ Vũ. Nghĩ đến việc Tổ Vũ bắt tất cả bọn họ trở về. Làm thiền không nói gì, chỉ cười khẽ, cáo biệt. Chúng ta về trước đây. Dường như mấy người cũng không nhận ra gì đó. Tổ Vũ không bảo đại chủ vương trở về. Minh Vương Phi thấy thế thì mở miệng. Chúng ta đi đây, đa tạ Vũ Hoàng bệ hạ đã lo lắng. Đúng rồi, thời gian qua chủ thiền rất bận rộn, hay là cũng phải nghỉ đi. Đại chủ vương nhìn bà nhẹ giọng trả lời. Đa tạ ý tốt của Vương Phi, ta cần hội báo tình huống cho bệ hạ đã rồi sẽ về sau. Minh Vương Phi không nói gì nữa, bà nhanh chóng xuôi dòng Trường Hà. Mấy người khác cũng sôi nổi rời đi. Sau khi bọn họ đã đi rồi, Tô Vũ tìm chỗ ngồi xuống. Trước mặt hắn hiện lên một cái bàn trà. Đại chủ vương yên lặng ngồi xuống phía đối diện. Dưới chân nước Trường Hà còn đang chảy xuôi. Đại chủ vương nhìn Tô Vũ pha trà, ánh mắt biến ảo, lâm vào trầm tư. Tô Vũ pha trà xong thì rót cho y một ly. Hắn hỏi. Người cố ý à? Cái gì? Tô Vũ cười. Cố ý bóp méo ký ức quá khứ của ta. Tình nói rằng chưa từng nhắc đến Chí Cường Bảy Đạo. Là người làm có đúng không? Ngày đó ta mang người đi, người đã cố ý xoay chuyển thời không để khiến ta nghi ngờ. Đại chủ vương nâng ly trà lên uống một ngụm rồi mới đáp. Bệ hạ suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là thủ đoạn không đủ cao minh, không thể xoay chuyển toàn bộ ký ức mà thôi. Tổ Vũ cười. Sao lại vậy được? Ngày đó ta đâu quá cường đại. Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi nhìn về phía đại chủ vương và nói. Không ngại ta nói thêm nhiều thêm vài câu chứ. Có một số việc người không nói rõ ràng, ta sẽ không làm ngơ như nhân hoàng, không thể coi như nó chưa từng xảy ra. Nhân hoàng là người thông minh, thích giả bộ hồ đồ, nhưng ta thì không. Vậy nên cuộc sống của ta mệt hơn một chút, còn thích truy trà đến cùng. Đại chủ vương cười tự giễu. Thật ra không có gì để nói, ta vốn không phải người tốt, chỉ là... Tiếng thở dài của y tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ là bị đồng hóa mà thôi. Tổ Vũ suy tư. Người đi theo nhân hoàng nhiều năm nên bị đồng hóa ư? Có lẽ vậy. Đại chủ vương thở dài một tiếng. Trách nhiệm đại đạo thật sự rất đáng sợ. Mọi chuyện không phức tạp như ngài tưởng tượng. Có vài người rời khỏi vạn giới nhưng vẫn muốn biết tin tức của vạn giới. Ta chỉ là nhãn tuyến được lưu lại. Đại chủ vương nhấp một ngụm trà. Mục đích duy nhất của ta là ngồi xem phong vân, quan sát hết thảy, chú ý tất cả. Không có nhiệm vụ gì khác. Kết quả, sau một thời gian dài đã sinh ra tâm tư khác. Vạn giới này, hoàng đình này thực sự rất tốt đẹp. Đại chủ vương mỉm cười. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tổ Vũ hỏi. Năm đó, sao những kẻ trong thiên môn biết nhân hoàng một xuất kích, người bại lộ tình báo. Nhưng năm đó ngươi không ở đây. Đại chủ vương lắc đầu. Không phải ta. Chuyện đó không liên quan gì tới ta. Ta không có quan hệ gì với nhân môn, chỉ là có chút liên hệ với vị kia mà thôi. Chú, Đúng. Đại chủ vương gật đầu. Tổ Vũ tự hỏi một lát. Vậy rốt cuộc người có thực lực gì? Dù là ta thì đến bây giờ cũng nhìn không thấu. Nhìn không thấu? Đại chủ vương bật cười. Ngài đánh giá ta quá cao. Ngài nhìn không thấu là bởi vì ta vốn không ngụy trang gì cả. Tổ Vũ ngẩn ra. Đại chủ vương nhẹ giọng nói. Ngài nhìn ra ta có thực lực gì thì đó chính là thực lực của ta. Ngài cảm thấy ta có thể ngụy trang trước mặt nhân hoàng bệ hạ ư? Khi tình xuất hiện, ta chỉ dùng khinh thiên chỉ đạo lừa gạt một chút mà thôi. Tổ Vũ nhíu mày. Văn Ngọc nói, nàng đặt lực lượng quỷ tắc truy tung nhân hoàng trong thời gian sách. Đại chủ vương gật đầu. Không sai. Nhưng có lẽ bệ hạ đã quên một chuyện. Thân thể của nhân hoàng bệ hạ vốn ở vạn giới. Thân thể của nhân hoàng bệ hạ có khí tức nồng đậm hơn. Ngày đó, thời gian sách bay thẳng đến chỗ thần thể. Ta lo rằng sẽ có kẻ phát hiện nên mới cưỡng ép xoay chuyển phương hướng trước khi tỉnh phát hiện. Đánh nó rơi xuống khu vực Tinh Lạc Sơn. Tổ Vũ nhướng mày. Đơn giản như vậy thôi sao? Đại chủ vương gật đầu đáp. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Người là gì của chúng? Tổ Vũ nhìn thẳng đại chủ vương. Đại chủ vương cười đáp. Hậu duệ của hắn. Vậy người cùng phe với Bách Chiếm là ngu à? Đại chủ vương lắc đầu. Không phải. Bọn họ là bọn họ. Ta là ta. Kỳ thật, ngu chỉ là quân cờ của nhân môn. Sau này Chu đã thoát khỏi sự khống chế của nhân môn. Hắn tiến vào địa môn chính là để tránh sự khống chế của nhân môn. Cách nhân môn và địa môn, đối phương muốn khống chế hắn sẽ rất khó khăn. Tổ Vũ nhìn y. Sau khi nhân hoàn rời đi, người thật sự đã bị phong ấn ư? Đúng vậy. Đại chủ vương bật cười. Ngài coi thường nhân hoàng quá. Trừ khi ta mạnh hơn nhân hoàng bệ hạ ở thời kỳ đỉnh cao, không thì sao ta có thể giấu giếm được ngài ấy. Rất nhiều điều đều là thật, chỉ là ngài chưa chắc đã tin mà thôi. Sau khi nhân hoàng đi vài năm, ta từng bồi hồi, từng mê man. Sau đó ta phát hiện không trở về quá khứ được nữa. Tổ Vũ nhíu mày. Rốt cuộc chủ là người tốt hay xấu? Đối với thời đại thiên môn, hắn là người xấu. Đối với thời đại này, hắn không tính là người xấu. Tốt xấu thế nào thì góc độ bất đồng sẽ có cái nhìn bất đồng. Đối với hắn bạn nói, thời đại này có thể xem như thời đại hắn khai sáng. Kỳ thật, nhân tộc quật khởi ở thời đại Thái Cổ cũng nhờ hắn xuất lực. Sau đó để tránh sự khống chế của nhân môn nên mới lựa chọn rời khỏi vạn giới, tiến vào địa môn tị nạn. Hắn không thể vào thiên môn, không thể đến nhân môn. Địa môn là nơi duy nhất hắn có thể thoát khỏi khống chế. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Người là người hắn lưu lại để quan sát vạn giới ư? Có thể xem là vậy. Trong quá trình này, từng có nhiều lần biến hóa, tâm tính thay đổi không nhất thiết phải nói tỉ mỉ. Tới thời đại của nhân hoàng, ban đầu ta chỉ muốn quan sát một chút mà thôi. Kết quả bản thân lại rơi vào hố, sinh ra ý thức trách nhiệm muốn cứu vớt thời đại này. Kỳ thật, chuyện này xảy ra sau khi thân thể nhân hoàng bệ hạ trở về. Ban đầu ta luôn tọa trấn ở Nhân Sơn, nên chịu ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Cuối cùng là như ngày hôm nay. Tổ Vũ khẽ nhíu mày. Nói cách khác, có thể xem như người bỏ gian tà theo chính nghĩa có đúng không? Nhưng vì sao lại cố ý dẫn đường ta? Ngài đang nói tới ký ức quá khứ. Tổ Vũ nhìn y đáp. Đúng, chí cường bảy đạo. Người nên biết khi ta đã tiếp xúc với thiên môn thì sẽ phát hiện ra vấn đề. Đại chủ vương mỉm cười. Sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện thôi. Có đôi khi ta cũng bối rối không biết nên nói hay không. Nếu nói thì kết quả sẽ thế nào? Nếu không quyết tâm được thì đành đợi ngài đến hỏi ta vậy. Tổ Vũ nhíu mày. Còn một vấn đề, năm đó người đe dọa Tình, Tình dùng nhập thời gian sách, bản phụ vào trong cơ thể ta là trùng hợp hay do người tính kế? Khi đó ta chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa chưa chắc người đã biết thời gian sách đó là thật hay giả. Người cứ đứng nhìn như vậy, sau này cũng mặc kệ không quan tâm ư? Thật sự không phải kế sách của ta. Có một số việc đã được vận mệnh quyết định. Hơn nữa, sau này ta không hề làm ngơ mặc kệ. Ta vẫn luôn theo dõi. Ngày tử Liễu Văn Ngạn tiếp xúc với ngài là trùng hợp ư? Không đâu. Chỉ là Liễu Văn Ngạn lựa chọn mặc kệ mà thôi. Tổ Vũ ngẩn ra. Đại chủ vương cười nói. Liễu Văn Ngạn là thiên tài thời đại ấy. Ta ký thác kỳ vọng vào hắn. Ngày tiếp xúc với hắn thì chắc chắn hắn sẽ phát hiện điểm dị thường. Nếu năm đó Liễu Văn Ngạn lựa chọn giết chết ngài thì có lẽ kết quả đã khác. Ta không có năng lực để làm nên nghiệp lớn. Năm đó, thực ra là ta muốn bồi dưỡng Liễu Văn Ngạn. Khi ngài gặp hắn, ta nghĩ khi nào hắn sẽ giết ngài. Kết quả ta không đủ tư cách bình phán hắn. Nhưng hắn là một quân tử, một người quân tử chân chính. Đáng tiếc là quân tử không thể sống tốt ở thời đại này. Y cười tự giễu. Hắn đã nhận ra ngài dị thường từ lâu rồi, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mưu hại ngài. Chuyện này vừa tốt vừa xấu, bởi hắn đã bỏ lỡ cơ duyên rất lớn. Ngài có thể tiếp thu dung hợp thời gian sách, hẳn là hắn cũng có thể làm được. Hắn có thể tiếp thu thần văn cường đại thì cũng có thể tiếp thu thời gian sách. Khi biết hắn không động thủ, ta liền biết có một việc đã là vận mệnh. Trong đầu Tô Vũ hiện ra bộ dáng Liễu Văn Ngạn. Hắn im lặng thật lâu. Hóa ra việc ta tiếp xúc cùng Liễu lão sư cũng là tính toán của Đại Chu Vương. Hắn nhìn Đại Chu Vương hỏi, nếu năm đó Liễu lão sư giết ta thì sao? Hết tập 531. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.